Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2135, chương 2137, vận khí tốt chó hoang. Chuẩn bị cấp cứu giải phẫu, Trịnh Nhân nói, tốt, được, Triệu Văn Hoa nhìn ruột đầu lớn R đầu vị trí ở gián đoạn trào máu. Mồ hôi lạnh nhất thời đi ra, muốn rõ ràng là một chuyện. Ở trên màn ảnh thấy được tình huống thực tế là một chuyện khác. Ngày hôm nay chuyện này, cái này người bệnh thật là phải cảm tạ ông chủ Trịnh. Nếu không phải hắn, sợ là mình không nghĩ tới nơi này. Mặc dù cuối cùng có thể phải lên đài tạo cái ảnh xem. Nhưng cuối cùng lúc nào có thể làm lên liền khó mà nói. Tóm lại, không xảy ra chuyện liền tốt. Không xảy ra chuyện liền tốt. Trịnh Nhân giữ lại hình ảnh, cầm dạ dày kính lấy ra, đi theo mang người bệnh. Ông chủ Trịnh, ngài nghỉ ngơi một chút. Ta tới. Triệu Văn Hoa cúi người gật đầu nói đến. Không có sao, Trịnh Nhân cười một tiếng, cầm người bệnh mang đến trên băng ca. Triệu Văn Hoa kéo người bệnh liền đi, bước chân vội vã, đi ra cấp cứu nội soi phòng trong nháy mắt. Hắn dừng một chút, quay đầu nhỏ giọng hỏi, ông chủ Trịnh, ngài tới hỗ trợ nhìn một chút. Ừ, cấp cứu cầm máu ngươi làm không xuống. Đây là cơ bản nhất giải phẫu, nhất định phải nắm giữ. Trịnh Nhân có chút kinh ngạc, Triệu Văn Hoa lệ rơi đầy mặt. Mình nói như thế nào cũng là một mang tổ giáo sư. Cấp cứu cầm máu làm sao có thể làm không xuống. Đây không phải là muốn thừa dịp cái này cơ hội hòa hoãn một chút cùng ông chủ Trịnh quan hệ giữa. Sau đó xem có thể hay không để cho ông chủ Trịnh gõ mình một ca giải phẫu. À, biết, ngươi đi chuẩn bị đi. Trịnh Nhân cười một tiếng, vẫy tay nói đến, là chủ nhiệm ở vừa nhìn một màn này, mới đầu có chút kinh ngạc, cảm thấy rất quái dị. 912 mang tổ giáo sư. Cái nào không phải ánh mắt tăng đến trên đỉnh đầu. Cho dù nói chuyện khiêm tốn, đó cũng là giả vờ. Rất nhiều nóng nảy sôi động mang tổ giáo sư thậm chí một lời không hợp liền cùng chủ nhiệm đối. Nghịch, liền đừng đề ra những khoa thất khác người. Triệu Văn Hoa loại này khom lưng khụy gối dáng vẻ. Thay đổi là chủ nhiệm đối với hắn nhận biết. Bất quá quay đầu suy nghĩ một chút. Cũng là bình thường. Trước mắt cái này người bệnh, ông chủ Trịnh nếu là muốn làm hắn, cái gì cũng không cần làm, chỉ cần mình không để ý tới việc vớ vẩn là được. Phim đều không xem, có ai lớn như vậy tinh lực quản người khác tổ chuyện. Mà ông chủ Trịnh làm như vậy, đi tốt lắm nói, cái này gọi là cấp công hảo nghĩa. Đi hư nói, cái này gọi là đưa tay quá dài. Hoặc là gọi là chó bắt con chuột xen vào việc của người khác. Chỉ vào loại này không hợp quy củ thông thường ý tưởng. Giúp Triệu Văn Hoa giải quyết một cái đại lôi. Khó trách hắn sẽ như vậy. Nếu là đổi mình, không thể nào. Mình khẳng định đã sớm và ông chủ Trịnh chỗ quan hệ tốt. Căn bản không sẽ như thế lúng túng. Là chủ nhiệm, vậy ta đi. Trịnh Nhân cười nói đến. Ông chủ Trịnh. Người vậy mặt có bận rộn hay không? Làm sao? Ta tìm mấy ca cần làm bên trong màng chóc ra giải phẫu người bệnh. Có thời gian tới đây làm trường học. Là chủ nhiệm vậy không khách khí. Nói thẳng đến, ngài quá khách khí. Cái giáo gì học không trường học. Ngài cái này có người bệnh. Trước thời hạn 1-2 ngày nói cho ta. Hoặc là cuối tuần, hoặc là buổi chiều. Cùng nhau liền làm. Trịnh Nhân nói đến, được, có ông chủ chỉnh ngài những lời này là được. Là chủ nhiệm nói xong, cầm Trịnh Nhân đưa ra ngoài, thay quần áo, Trịnh Nhân trực tiếp đi tham gia phòng giải phẫu. Ông chủ Trịnh, thật đúng là ngài đoán như vậy. Lâm Uyên hưng phấn nói đến, đoán, không phải, là có căn cứ. Trịnh Nhân nói, người bệnh màu máu làm xuống rất rõ ràng. Ra máu như vậy nhiều. Tóm lại phải có một cái chỗ đi. Bụng CT, có thể thấy sườn cách giác. Lồng ngực không có tích dịch. như vậy có thể chứa hàng loạt huyết dịch nội tạng chỉ còn lại đường ruột. Từ góc độ này đi suy nghĩ, rất dễ dàng nghịch đẩy tìm được vấn đề ở chỗ. Lâm Uyên gật đầu liên tục. Ông chủ Trịnh nói không phải kỹ thuật chi tiết, mà là một danh bác sĩ gặp phải vấn đề sau đó. Nên đi như thế nào suy tính suy luận, loại này suy luận vậy mà nói là không có chỗ gì dùng. Lớn mà hóa chi, huyền diệu khó giải thích, nhưng trước mắt ca bệnh là mình chính mắt nhìn thấy. Ông chủ Trịnh giải quyết vấn đề suy luận, phương thức, phương pháp mặc dù tạm thời muốn không hiểu, nhưng mình ghi tạc đầu óc bên trong, thời gian dài tự nhiên dung nhập vào huyết mạch bên trong. Nói không chừng sau này lúc nào gặp phải nghi nan ca bệnh, liền sẽ đột phát kỳ tưởng, theo nào đó suy nghĩ suy luận giải quyết vấn đề. Ông chủ Trịnh, ngài đây là muốn xem giáo sư Triệu giải phẫu? Lâm Uyên hỏi. Ừ, ta nghe Duyệt tỷ nói, giáo sư Triệu từ trước đối với chúng ta không phải rất bạn thân. Lâm Uyên đuôi ngựa hơi lay động. Từ trước chuyện, Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến. Có thể, Lâm Uyên nắm ngón tay đưa đến mép. Ông chủ Trịnh quay đầu trong nháy mắt. Nàng lập tức đem tay buông xuống. Ta nghe Duyệt tỷ nói, ngài có thể thù dai. Ếch, là như vậy sao? Ông chủ Trịnh, Lâm Uyên tò mò hỏi. Có thể đi, không tìm giáo sư Triệu tật xấu cũng được đi. Lại thế nào giúp hắn đâu? Lâm Uyên có chút không rõ ràng. À, trên đường ngươi thấy được một con chó hoang sủa ngươi, ngươi sẽ làm sao? Trịnh Nhân hỏi. Lâm Uyên đầy mồ hôi. Đường đường 912 mang tổ giáo sư, học thuật giới cũng có tên có số chủ, làm sao ở ông chủ Trịnh nơi này biến thành chó hoang đây? Ta sẽ đi trốn, nếu là một mực đuổi theo ta cắn, liền một cước cầm hắn đá văng ra là được. Lâm Uyên nói. Ừ, chính là như vậy, ngươi sẽ không đem nó đánh chết, sau đó cho hả giận đi. Ngoặc kép, Lâm Uyên nhún vai một cái, biểu đạt mình nội tâm kinh ngạc cùng khinh thường. Cho nên sao, vậy con chó không sủa, còn ngoắc cái đuôi, trong tay xách điểm quà vặt, thuận tiện cho nó một hớp cũng chỉ xong chuyện. Thật tốt học giải phẫu, đừng tổng suy nghĩ những cái kia hụp hạc với nhau chuyện. Trịnh Nhân lời nói thành khẩn dặn dò. Lâm Uyên cố gắng một chút đầu, đuôi ngựa khẽ giơ lên, xem người ta ông chủ Trịnh cảnh giới. Đây mới là cường giả phong độ, mình là thật muốn đi theo học thêm một chút. Tô Vân không có ở đây, Trịnh Nhân nhiều lời đôi câu vậy không người oán hận mình. Tâm tình cũng là rất thoải mái. Vậy hàng đi tìm Phạm Thiên Thủy, làm sao như thế điểm còn chưa có trở lại? Trịnh Nhân tinh thần phấn chấn một vừa suy nghĩ, một bên đi tới phòng giải phẫu, bắt đầu thay quần áo. Trịnh Nhân biết hai ngày trước thay gan giải phẫu, đoán chừng là cầm Tô Vân cho mệt là màng cơ phía dưới làm tim ấn, là thông thường kỹ thuật làm việc, nhưng không thể quấy nhiễu mình làm giải phẫu, biến thành đẳng cấp cao kỹ thuật làm việc. Hắn dùng sức phương thức là cùng Phạm Thiên Thủy học, Trịnh Nhân cũng không nghĩ tới một ngày kia sẽ dùng tới. Chuyện này nếu là cẩn thận nói, coi như là nghệ hơn không đè người. Còn nhớ lần đó ở sạp ven đường ăn nướng, có cái chàng trai kế sức giãn tính tức ngực, Phạm Thiên Thủy dùng ống hút đâm, có thể nói nhân gian sát khí, có thể giết người, cũng có thể cứu người. Tô Vân hôm nay cầm đạo lý này trình bày tinh tế. Chỉ là luận này vận lực phương thức, Tô Vân không phải rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa hắn thân thể mặc dù mạnh, đó là và người bình thường so sánh, thật và Phạm Thiên Thủy so, vẫn là không sánh bằng. Huống chi loại này thuộc về lực bộc phát, Phạm Thiên Thủy phỏng đoán cũng sẽ không một mực dùng loại phương thức này dùng sức. Duy trì mấy phút thời gian, nhớ tới, cái đó gọi làm Trần Lập đứa nhỏ vận khí là thật không tệ. Nghĩ tới đây, Trịnh Nhân cười một tiếng, vậy trước mắt điều này chó hoang đâu? Vận khí tựa hồ vậy khá tốt.